Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 5, 5, trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên quầy HAG, lão cha vội vàng chạy tới. Kéo Lưu Phong, hướng về phía áo đỏ mỹ nữ xin lỗi tiếng nói. Có lỗi với, có lỗi với. Hắn đứa nhỏ này cho tới bây giờ cứ như vậy. Còn xin đại nhân không cần trách cứ. Áo đỏ mỹ nữ quay đầu sang chỗ khác. Không tiếp tục nhìn về phía Lưu Phong. Đối với HAG, lão cha nhẹ nói. Lão bá, ta là Tinh Lam học viện học sinh Nicola. Tuyết, là lần này tới tiếp Vi Nhi tiểu thư đi học viện. À, thì ra là thế. Thực sự là làm phiền ngươi. HAG lão cha bừng tỉnh. Quay đầu hướng Lưu Phong kêu lên. A Phong, nhanh đi lên lầu gọi Vi Nhi. Lưu Phong gật đầu một cái. Nhìn thật sâu một mắt Nicola. Tuyết, quay người chạy lên lầu. Trong lòng mặc niệm, Nicola, Tuyết, thực sự là phải cảm ơn ngươi. Là ngươi để ta triệt để hiểu rồi quy tắc của cái thế giới này. Nắm tay người nào lớn, người đó là thiên. Cho nên, nhớ kỹ ta cái này tóc đen người. Tương lai sẽ tìm ngươi gấp bội phải về ta hôm nay bị vũ nhục. Gặp Lưu Phong lên lầu đi. HAG lão cha nhẹ nhàng thở ra. Đối với Nicola, Tuyết Đào, Nicola tiểu thư, ngươi thỉnh ở đây ngồi một chút. Vi Nhi lập tức liền xuống. Nicola, Tuyết khẽ gật đầu một cái. Tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống. Bên người nàng những người mạo hiểm kia. Oanh, toàn bộ tàn. Bọn hắn cũng không muốn vô cớ chịu ngừng lại thối đánh. Nicola, Tuyết cũng không có đợi bao lâu. Rất nhanh Lưu Phong liền đeo kính hồng hồng Vi Nhi đi xuống lầu tới. Lưu Phong nói khẽ với Vi Nhi nói. Đi cùng Gia Gia nói lời tạm biệt a. Sau đó cùng vị kia áo đỏ tỉ tỉ đi học viện a. Vi Nhi thấp giọng đáp. Ân, HAG lão cha ở bên cạnh cười nói. Có cái gì tốt nói từ biệt. Vẫn là mau cùng Nicola tiểu thư đi học viện a. Ngươi liền không có lời gì nói với ta sao? Vi Nhi mỹ lệ mắt to, tràn ngập mong đợi nhìn xem Lưu Phong, nhìn xem Vi Nhi cái kia mong đợi ánh mắt. Lưu Phong trong lòng một mảnh mềm mại, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói, kiếp này, ta sẽ lật khắp thập vạn đại sơn, không vì tu kiếp sau, chỉ vì giữa đường có thể cùng ngươi tương kiến. Đạo văn, hì hì, Vi Nhi mỹ lệ mắt to bên trong, óng ánh đang tại lớn lên. Dùng sức giật giật trắng như tuyết kiều đỉnh cái mũi. Cố nén không khiến cho rơi xuống. Bên cạnh, Nicola, Tuyết bằng vào bén nhạy nhĩ lực. Nghe được Lưu Phong ôn nhu. Băng lãnh tâm không khỏi khẽ run lên. Mỹ lệ mắt to liếc xéo Lưu Phong một mắt. Tựa hồ có chút không thể tin được tuyệt vời như vậy câu thơ sẽ theo một cái ma võ phế nhân miệng nói ra. Nicola tiểu thư, chúng ta đi thôi. Vi Nhi nói khẽ. Vi Nhi muội muội, về sau bảo ta học tỷ liền tốt. Nicola, Tuyết đối với Vi Nhi đến là rất hòa thuận. Hé miệng cười nói, ha ha, hảo, học tỷ, đi thôi, bên ngoài có sư thú. Rất nhanh liền đến học viện. Nicola, Tuyết gật đầu nói, ngoài phòng, một cái giống như sư tử giống như điều cự thú bàn nằm trên mặt đất. Đây cũng là trên thế giới này cấp tốc nhất vận chuyển ma thú. Giống cùng địa cầu lên phi cơ. Đương nhiên, tốc độ của nó chắc chắn không kịp nổi máy bay. Nhìn xem xoay quanh dựng lên sư thú. Lưu Phong ở trong lòng mặc đạo. Vi Nhi, chờ lấy ta. Chờ ta xuất hiện lần nữa tại mi trước mắt thời điểm. Chính là một loại khác thân phận. Còn có, Nicola, Tuyết, hy vọng ngươi cũng chờ đó cho ta. Cách Vi Nhi đi lúc sau đã có 3 ngày. Lưu Phong trong 3 ngày qua công cũng có cực lớn tiến bộ. Bây giờ chỉ cần vừa nhập định. Trong thiên địa nguyên khí liền liên tục không ngừng hướng trong thân thể vọt tới. Tật phong bộ, thời gian sử dụng cũng từ 10 giây kéo dài đến 15 giây. Lưu Phong hôm nay dự định tiến. Tử vong xâm lâm, hắn hôm qua tìm được một chỗ thiên địa nguyên khí cực kỳ tràn đầy chỗ. Bởi vì biết mình lần này thời gian tu luyện có thể sẽ hơi dài. Cho nên chuẩn bị xong đồ vật, đồng thời cho HAG lão cha chào hỏi, xách theo một cái kiếm sắt, sải bước bước vào mạo hiểm giả thiên đường, tử vong xâm lâm, bởi vì là tại ngoài rừng rậm vây. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải lợi hại gì ma thú. Chỉ có một ít nhất cấp tiểu ma thú. Bằng Lưu Phong bây giờ thân thủ, đối phó bọn chúng cũng coi như là thức nhắm một trong. Thuận tay giải quyết xong sau, lại tiếp tục vùi đầu gấp rút lên đường. Một giờ sau, Lưu Phong thở dốc một hơi, lẩm bẩm, rốt cuộc phải đến. Bây giờ chỗ này cũng coi như là tại tử vong xâm lâm, trung bộ, bởi vì nơi này thường xuyên qua lại ngũ giai trở lên ma thú. Cho nên mới mạo hiểm giả đồng dạng tương đối ít. Phía trước cách đó không xa, truyền đến, oanh, oanh, dòng nước tiếng va đập. Lưu Phong biết, chỗ cần đến của mình đến. Đây là một đầu thác nước, thật dài thủy liên như thủy ngân trút xuống. Trọng trọng đụng vào trên mặt đá, phát ra, ầm ầm, vang động trời âm thanh. Để cho người ta không chịu được vì lớn uy lực tự nhiên mà khuất phục. Hít sâu một hơi, tràn đầy nguyên khí theo cổ họng tiến vào trong cơ thể. Làm cho tinh thần vì đó chấn động. Lưu Phong cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Khen, quả nhiên là khối bảo địa. Trên địa cầu trên việc tu luyện một ngày còn không chống đỡ được, ở đây hít sâu một hơi đấy. Đi tới hôm qua tìm địa phương tốt. Đây là đi một lần mà có cao hơn 3 mét hang động. Không biết là ai sở tạo. Vừa ẩn nấp lại có thể phòng ma thú. Hơn nữa cách thác nước gần, nguyên khí phong phú, chính là tu luyện nơi tốt. Lưu Phong bây giờ quyết tâm trở nên mạnh mẽ chưa từng có mãnh liệt. Ở mảnh này cường giả vi tôn đại lục bên trên, người không có thực lực chỉ có lọt vào khinh bỉ cùng khinh thường. Lưu Phong không muốn lại lần đụng phải Nicola Tuyết Vũ nhục như vậy. Hơn nữa hắn cũng không muốn sau này muốn Vi Nhi tới bảo vệ mình. Người nam nhân nào không có điểm đại nam nhân khí tiết. Vi Nhi bây giờ đi Tinh Lam học viện. Sau này nàng chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Vì không cùng Vi Nhi khoảng cách càng lúc càng lớn. Cho nên, Lưu Phong nhất thiết phải cũng phải trở nên mạnh mẽ. Ở địa cầu, hắn bởi vì bình thường mà không có dã tâm. Nhưng mà, bây giờ, hắn đến nơi này cái thế giới của cường giả. Hơn nữa, hắn cũng có trở thành cường giả tư bản. Cho nên, Lưu Phong cũng không cam lòng làm một cái người tầm thường. Mặc dù không đến mức đi làm kia cái gì tranh bá đại lục chuyện. Có thể cơ bản nhất lại là bảo vệ mình nữ nhân. Không khiến cho chịu đến một chút xíu tổn thương. Ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng tiến nhập định. Thể nội cái kia ti chân khí đã có ngón tay giống như thô to. Nguyên bản thít chặt kinh mạch cũng bị cái này ti chân khí khoát chiều rộng rất nhiều. Trở nên càng thêm mượt mà cùng cứng cỏi. Trong thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào Lưu Phong thể nội. Không ngừng bị tinh luyện. Tiếp đó bị hút vào đan điền. Gia nhập vào cái kia ti chân khí bên trong. Làm cho không ngừng mở rộng. Tu luyện chi thì không có bất cứ gì khái niệm thời gian. Đảo mắt chính là cho tới trưa. Lưu Phong bây giờ cũng chưa có đến đạt trong truyền thuyết kia. Tích cốc, cho nên hắn cũng phải ăn cơm. Ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Toàn thân xương cốt, phích lịch lay, tượng pháo đồng dạng vang lên không ngừng. Lưu Phong nhếch miệng lên một cái miễn cưỡng nụ cười. Thấp giọng nói, chính là loại cảm giác này. Không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Ta tựa hồ đã thích loại cảm giác này đấy. Quyền cước vũ động. Mang theo từng cỗ kình phong, tại cái này sơn động nho nhỏ bên trong trở về bay múa. Không biết, ta thực lực bây giờ tính là mấy cấp? Chắc có tứ giai a, Lưu Phong thu quyền cước. Lẩm bẩm, kỳ thực Lưu Phong vẫn là tính toán đánh giá cao chính mình. Hắn bây giờ tối đa cũng liền xem như một cái nhị giai kiếm sĩ. Dù sao hắn không phải kỳ tài ngút trời gì, liền xem như bằng vào hoa hạ nội công. Cũng không khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Đạt đến tứ giai. Bất quá. Nếu là Lưu Phong khởi động. Tật phong bộ. Mà nói. Đừng nói là tam giai. Liền muốn đối phó một cái ngũ giai võ giả. Cũng không phải là không được. Lấy hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Tăng thêm. Tật phong bộ. Lần công kích thứ nhất tăng gấp bội đặc hiệu. Có rất lớn tỷ lệ có thể thành công. Bây giờ. Lưu Phong chân khí trong cơ thể cực ít, cho nên ngoại trừ cơ thể so trước đó rắn chắc chút cùng tật phong bộ, thời gian sử dụng thoáng lớn một chút ra, kỳ thực cũng không có khác chỗ đặc biệt, chỉ có làm chân khí trong cơ thể đạt đến một cái lượng lúc. Hơn nữa trong đan điền tạo thành một cái luồng khí xoáy sau đó, Lưu Phong mới tính là chân chính bước vào nội công cửa điện. Đến lúc đó, liền có thể lợi dụng luồng khí xoáy bên trong chân khí tiến hành một cái trọng yếu hỏng tiết. Đó chính là trùng huyệt, nếu như thành công mà nói. Đến lúc đó thực lực mới có thể bắt đầu chạy vội bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bây giờ Lưu Phong vẫn chỉ có từ từ tích lũy. Chậm đợi xuân kén hóa bướm vào cái ngày đó. Cách chương.